người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, giới ninja đại chiến dây dẫn nổ. Zetsu phân thân nhìn xem Obito, chờ hắn sau khi nói xong. Zetsu chậm rãi mở miệng, Obito, liên quan tới như thế nào để Iwagakurei cũng gia nhập đối phó Konoha hành động bên trong. Ta đã nghĩ đến biện pháp. Obito hướng phía trước nhảy xuống. Zetsu từ cây bên trong nhảy ra đuổi theo Obito. Biện pháp gì? Đã vụ ẩn cùng vân ẩn cũng bắt đầu hoài nghi Konoha mang đi vĩ thú. Như vậy chúng ta liền thêm một mồi lửa. Để tam đại ẩn thôn đều tận mắt thấy Konoha ninja cùng chúng ta tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó Obito trong đầu cẩn thận nghĩ đến làm như vậy khả năng. Tại tinh tế suy tư trong chốc lát về sau, Obito cũng cảm thấy làm như vậy xác suất thành công rất cao. Vân ẩn cùng vân ẩn vốn là hoài nghi Konoha mang đi vĩ thú. Như vậy Akatsuki nếu là bí mật cùng Konoha ninja liên lạc, những người này liền sẽ trước tiên phỏng đoán. Cái gọi là Akatsuki nên sẽ không phải là Konoha vụng trộm điều khiển một tổ chức, mượn dùng cái tổ chức này đến thu thập vĩ thú. Với lại hiện tại bọn hắn đã được đến nhiều như vậy vĩ thú. Chỉ cần để tam đại ẩn thôn tin tưởng, Akatsuki cùng Konoha có một loại nào đó quan hệ. Như vậy bọn hắn nằm ở trong chính là muốn đối phó Konoha ninja thôn, bức bách bọn hắn trao đổi cướp đi vĩ thú. Nhưng mà trên thực tế Konoha cũng không có bất kỳ cái gì vĩ thú. Chỉ có một cái cửu vĩ. Chẳng lẽ muốn đem cửu vĩ giao ra à? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà nên tam đại ẩn thôn liên hợp về sau, bọn hắn là có hay không dám đối Konoha phát động chiến tranh, điểm này mảy may không cần hoài nghi. Bọn hắn tuyệt đối dám. Thậm chí quản chi bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, cũng đồng dạng sẽ phát động chiến tranh. Có đôi khi thôi động một đám người làm ra quyết định gì đó là đại thế. Ba cái ẩn thôn kết minh dạng này đại thế phía dưới, tất nhiên bọn hắn muốn lựa chọn một cái công kích đối tượng. Không phải bọn hắn liên hợp lại làm cái gì? Nghĩ tới đây Obito quay đầu nhìn Zetsu, như vậy cụ thể phải nên làm như thế nào, ngươi có kế hoạch à? Zetsu cười cười, đương nhiên. Hắn nhìn xem Obito, bất quá chuyện này còn cần ngươi giúp một cái. Bận bịu, hỗ trợ, ta có thể làm cái gì? Obito hỏi. Zetsu huấn ngượng ngập mà cười cười, Kakashi mang theo mặt khác hai cái ninja. Một cái tên là Yamato, một cái là đệ tam Hokage nhi tử, Sarutobi Asuma. Ta muốn Sarutobi Asuma, Sarutobi Asuma. Obito híp mắt nghĩ nghĩ, đảo mắt liền hiểu, Sarutobi Asuma thân phận dùng để vu hãm Konoha cùng Akatsuki cấu kết là lựa chọn tốt nhất. Thân phận của hắn là đệ tam Hokage chi tử. Cái thân phận này cũng trình độ nhất định đại biểu cho Konoha. Có hắn tại, người Zetsu kế hoạch xác suất thành công càng cao. Asuma à, có thể ta sẽ nghĩ biện pháp bắt lại hắn. Mặt khác cái kia gọi là Yamato ninja cũng muốn cùng nhau bắt lấy mới được. Zetsu nói xong, Yamato đồng dạng có thể sử dụng mộc độn lực lượng. Chuyện này Zetsu chỉ là cảm ứng một cái liền biết, cho nên hắn cần Yamato. Nếu như có thể khống chế Yamato, lực lượng của hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Yamato, cái kia ninja liền giao cho Yakushi Kabuto a. Obito hoàn toàn không có để ý qua cái này gọi là Yamato ninja. Đối với cái này Zetsu không có lời gì để nói. Đúng, Obito, người đi gặp Kakashi để dự định giết hắn a. Zetsu tò mò hỏi. Nhưng mà Obito lại trầm mặc mấy giây sau nhàn nhạt mở miệng, trước đó giao cho hắn con mắt, hiện tại hẳn là thu hồi lại, thu hồi Kakashi Sharingan. Zetsu âm thầm nhìn thoáng qua Obito, sau đó không nói gì thêm chậm rãi lặn xuống. Zetsu bản thể, Zetsu đen biết được Obito ý nghĩ này về sau, lập tức có chút bất an. Obito vì cái gì muốn thu hồi Kakashi trên người Sharingan? Trước đó liền có rất nhiều lần cơ hội có thể thu hồi ánh mắt. Nhưng Obito đều không có làm như vậy. Bây giờ lại muốn thu hồi Kakashi Sharingan. Liên quan tới Sharingan, lực lượng Zetsu đen rất rõ ràng. Ánh mắt của mình cùng ánh mắt của người khác thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mà Obito cũng là có được mộc độn chi lực người. Hắn đồng lực khôi phục tương đương nhanh chóng. Một khi ánh mắt của hắn bị đoạt về. Như vậy có được song Mangekyo Sharingan Obito. Thực lực sẽ tiến một bước tăng cường. Kamui uy lực cũng sẽ có thể cường hóa. Mà Kamui thuật này đích thật là một cái tương đương khó chơi nhẫn thuật. Zetsu đen cùng Zetsu trắng trước đang tại tiến về Iwagakure. Tại biết Obito muốn đoạt lại ánh mắt của mình về sau. Zetsu đen cảm giác Obito đã xuất hiện một chút biến hóa. Mà sự biến hóa này không biết là tốt là xấu. Vì để phòng vạn nhất, hắn cũng nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Hiện tại Zetsu đen nghĩ đến một người. Yakushi Kabuto, người này tựa hồ có thể lợi dụng một chút. Cùng này đồng thời, rời đi Kirigakure đệ tứ Raikik A. Mang theo hộ vệ của hắn xây hai người chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Kirigakure. Thậm chí vì mau chóng về thôn, bọn hắn lần này không có lựa chọn đi đường thủy, mà là đi đường bộ về thôn. Hai bóng người nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng. Xây có chút không rõ Byakurai Kage đại nhân vì cái gì vội vã như thế về thôn. Raikik đại nhân, tại sao chúng ta phải gấp gáp như vậy về thôn? Phía trước dẫn đầu nhanh chóng tiến lên Raikik, nhìn chung quanh, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức về sau hắn mới quay đầu nhìn xem Sei. Hokage ta đã tận mắt qua, tiểu tử kia tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Trước đó hắn cường ngạnh thái độ ngươi cũng nhìn thấy a, Sei nhẹ gật đầu. Konoha Hokage cho dù là lẻ loi một mình đối mặt Mizukik cùng Raikik hai người. Cũng không úy kỵ tí nào dáng vẻ. Kinh người như vậy quyết đoán đồng dạng người cũng không có. Muốn quên cũng khó khăn. Raikik sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử kia cường thế một bộ phận bắt nguồn từ hắn thực lực cường đại. Một phương diện khác hắn hoàn toàn không sợ bộc phát chiến tranh. Cái này cũng liền chứng minh. Konoha tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng ứng đối chiến tranh. Konoha thời khắc chuẩn bị. Chúng ta Kumogakure vẫn còn không có làm tốt ứng đối. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Vân Ẩn. Làm tốt ứng đối chiến tranh chuẩn bị. Ứng đối chiến tranh. Xây nhìn xem Raikik bóng lưng, Raikik đại nhân. Chiến tranh, thật sẽ bộc phát à. Ngài cùng Mizukik đại nhân không phải đều đã nhượng bộ à. Nghe vậy Raikik lạnh lùng cười một tiếng, lão phu nhượng bộ không đủ để thay đổi gì. Hokage cùng Konoha dã tâm của bọn hắn đã bắt đầu bành trướng. Đối với chiến tranh không có lòng kính sợ người, là sẽ không an tại hòa bình. Coi như hôm nay không có khai chiến, nhưng ngày mai, hậu thiên, sẽ có một ngày bộc phát chiến tranh. Xây ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Những lời này để hiếm có chút rung động. Nguyên bản hắn coi là chiến tranh hỏa diễm đã tắt. Giới ninja mặc dù có chút rung truyền, nhưng hòa bình hay là sẽ bảo trì. Nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ nghĩ quá mức đơn giản. Chiến tranh loại thứ này không phải ai lui nhường một bước liền có thể tránh khỏi sự tình. Mặc dù xây tâm tình bây giờ rất nặng nề, nhưng trên thực tế nguyên nhân chân chính là Raikik không ngờ rằng Iwichi sẽ cường thế như vậy. Như vậy rời đi thôn trước đó hắn sắp xếp người đi tập kích Konoha, chuyện này có lẽ liền thật sẽ trở thành nhóm lửa giới ninja đại chiến dây dẫn nổ. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng trở lại Kumogakure, làm tốt bố trí đến ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát giới ninja đại chiến. Kỳ thật hiện tại Raikik cũng có chút hối hận. Sớm biết Iwichi sẽ cường thế như vậy, hắn liền sẽ không hạ lệnh để cho người ta đi cướp đoạt Sharingan dùng để làm đối đầu kháng Iwichi. Mộc độn át chủ bài. Nhưng cho dù hiện tại hắn hối hận, phái đi ra người nhưng cũng thu không trở lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.